Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979 game show, canh 1, thượng tuyến ngày thứ tư trở thành võng dễ Vân Âm Nhạc con số chuyên tập bán chạy đứng hàng đệ nhất. Doanh số đột phá 700 vạn đầu, Thư Trừng lần này tuyên bố tân ca có thể nói điệu thấp. Trừ bỏ ở Weibo thượng đã phát một cái quan tuyên ở ngoài. Ca khúc thượng tuyến tức bằng vào nhạc mê duy trì nhanh chóng tích lũy lên men. Trừ bỏ tuyên bố ngôi cao duy trì ngoại, không có bất luận cái gì thương nghiệp quảng cáo cùng mở rộng. Liền lấy được như thế ngạo nhân thành tích, này kinh người con số sau lưng, càng là thể hiện Thư Trừng đối âm nhạc phẩm chất không ngừng theo đuổi. Thiếu một ít đóng gói cùng nhãn, thiếu một ít sắm vai cùng kịch bản, dùng âm nhạc nói chuyện. Ở AS phòng làm việc WeChat đàn chung, Trịnh Nghị phát tới video, là hắn cùng Thẩm Hòa cùng nhau ở bờ biển video, nghênh diện thổi tới gió biển rối loạn Thẩm Hòa đầu tóc. Trịnh Nghị ở một bên phát ra thật lớn tiếng cười, Thẩm Hòa chừng hắn một cái. Sau đó video đột nhiên im bặt, xem ra là di động bị Thẩm Hòa đoạt đi rồi. Dư Chu khiếp sợ mà nhìn cái này video. Kích động liền phải khơi mào tới, bay nhanh mà ở trên màn hình di động điểm đấm, phát ra một chuỗi dài văn tự, Dư Chu, các ngươi này hay cái kẻ xấu. Thế nhưng cõng ta trộm đi ra ngoài chơi, cũng quá không phúc hậu, ta nói mấy ngày nay vì cái gì phòng làm việc luôn là không thấy các ngươi hai cái đâu. Các ngươi nói, muốn như thế nào bồi thường ta, khi nào phải về tới. Cần thiết phải cho ta mang đặc sản a. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, Thẩm Hòa, còn không phải Trịnh Nghị cái này ra châu rêu. Mỗi ngày quấn lấy ta nói muốn ra tới chơi, bằng không liền không cho ta ngủ. Tức chết ta, Dư Chu, ngọa tào, cái quỷ gì, cái gì gọi là không cho ngươi ngủ, các ngươi hai cái ở chung. Thẩm Hòa khóe miệng vừa kéo, cái gì cùng cái gì a. Trịnh Nghị lại đã phát ở ngay lúc này, ở trong đàn đã phát một cái ý vị thâm trường gương mặt tươi cười. Ta đi, Thẩm Hòa thầm hạ quyết tâm, từ từ một hai phải đánh bạo Trịnh Nghị phần đầu nhưng. Cũng dám phát như vậy phát, này không phải nói rõ làm người hiểu lầm sao. Thẩm Hòa, Trịnh Nghị, ngươi có bản lĩnh nói ra lời nói thật, có phải hay không ngươi mỗi ngày ở nhà ta dưới lầu khu chiêng gõ trống kêu ta lên. Ngay cả ta hàng xóm đều chịu không nổi, bằng không ta có thể đi theo ngươi tới cái này địa phương. Dư Chu, ha ha ha, A Còng Trịnh Nghị, xem ra ngươi muốn tự cầu nhiều phúc. Thư Trường, A Còng Thẩm Hòa, A Còng Trịnh Nghị, trở về ta sẽ có càng chuyện quan trọng an bài cho các ngươi. Thẩm Hòa, tái kiến, kéo đen, Thư Trường câu môi cười, rời khỏi WeChat. Vừa vặn một chiếc điện thoại đánh lại đây. Uy, xin hỏi là Thư Trừng tiên sinh sao? Là một cái thực tiêu chuẩn giọng nữ. Tiếng phổ thông nói có này tiêu chuẩn, thậm chí còn mang theo vài phần phát thanh khang. Thư Trừng nhưng thật ra có điểm tò mò. Đối phương rốt cuộc là như thế nào biết chính mình điện thoại? Ngươi là, Thư Trừng không nhanh không chậm hỏi. Thư Trừng tiên sinh, ngươi hảo. Ta là cực nhanh đi tới chuyên mục biên đạo chi nhất. Gần nhất tiết mục thu có một cái danh ngạch hy vọng có thể cùng ngài hợp tác đối phương tiếp tục. Mở miệng, nói chuyện phương thức có vẻ đặc biệt chuyên nghiệp, bao gồm thanh âm cũng thập phần dễ nghe. Thư Trừng nghe như vậy thanh âm, vẫn là cho đối phương cơ hội. Hỏi nhiều hai câu, các ngươi là tổng nghệ. Ân ân đúng vậy, chúng ta này một quý tổng nghệ ở tuyển chọn thành viên. Chúng ta chuyên mục tổ có phi thường mãnh liệt ý đồ muốn cùng ngài liên hệ. Cho nên hy vọng ngài có thể cho một cơ hội. Chúng ta thấy một chút có thể chứ? Đối phương lễ phép mà mở miệng nói. Thư Trừng trầm ngâm trong chốc lát, làm một lát do dự. Sau đó phá lệ mà đáp ứng rồi xuống dưới. Ok, thời gian ngươi định, vậy ngày mai buổi tối đi. Chúng ta đạo diễn tự mình đến ngài phòng làm việc bái phỏng có thể chứ? Đối phương nói, hết chương.